nàng thậm chí vùng vẫy không ra, cứ như vậy mà chết ở chỗ này, Tứ Hạc tiên sinh này đáng lẽ phải xuất hiện chứ. Tứ Hạc tiên sinh không xuất hiện, người nọ mở men nói chuyện, đừng động đậy, hắn nói, có người đến, giọng nói rất xa lạ, rất trẻ, từ giọng nói ấy không nghe ra được thiện ác nhưng có thể nói, hắn là đang nhắc nhở, mà bên tai đúng là có tiếng bước chân sột soạt từ phía xa truyền đến, đó là hướng Hắc Giáp vệ tụ họp, người nọ ôm lấy nàng chạy thật nhanh, chạy chưa được xa lắm lại lần nữa rơi vào trong hố cát, tấm ván gỗ dường như bị cát trơn tràn vào che mất, không nhìn thấy rõ thân thể ở phía trong. Nhưng Tiết Thanh có thể khẳng định từ bên ngoài nhìn vào hố này tuyệt đối sẽ không nhìn ra, nấp ở trong hố, nghe phía trên là tiếng bước chân dũng mãnh lao tới, quả nhiên không có ai phát hiện ra nàng, thần kỳ chính là ở dưới này vẫn có thể thở được, thần kỳ hơn nữa chính là trong một vài phút chạy trốn ngắn ngủi ấy nàng phát hiện ra người này vốn không có công phu, cùng với thanh âm sột soạt của xiềng xích, hóa ra là một đứa trẻ của Huỳnh Sa Đạo, giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi này khiến cho Tiết Thanh lấy lại được chút khí lực. Cũng nhìn rõ đứa trẻ của Huỳnh Sa Đạo này là ai, nó có thể dựa vào khóa sắt bay lên mà không hề bị thương. Tiết Thanh nhìn thiếu niên này một cái, đồng thời tay run run lấy ra từ bên hông một viên thuốc đã bị dập thành những mảnh vụn nát, đổ vào trong miệng. Cho dù người này là bạn hay thù thì việc trước mắt cần thiết nhất vẫn là cầm được máu đã. Đứa nhỏ này quả nhiên lúc trước đã gặp nàng ở trong đám người, lại còn nhớ được, thật là nhạy cảm. Tiết Thanh thầm khen ngợi, thiếu niên kia nói tiếp. Ngươi cùng một người nửa buổi tối đã tới, hắn hôm nay cũng đi qua đây, đêm hôm đó à, Tiết Thanh quay người lại, rời khỏi người thiếu niên, tay vịn vào tấm ván gỗ dọc theo hố, đứng vững, à, ngày đó bọn ta đứng một bên nhìn các ngươi, hóa ra là ngươi cũng thấy bọn ta, nàng nhìn thiếu niên này, ngươi hôm nay lại nhìn thấy sao, vừa nói vừa cười cười vỗ vỗ tấm ván gỗ, ngươi rất lợi hại, đến bọn ta cũng không phát hiện ra ngươi, đào hố. Ẩn thân trong đó khiến cho người khác không cách nào phát hiện, bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng không thể làm được một cách hoàn mỹ như vậy, hơn nữa hắn lại không có võ công, trừ khí lực cùng thân thể linh hoạt ra, cùng người thường không có gì khác biệt, ta là người ở đây, giọng nói thiếu niên kia có chút thẫn thờ, đất cát nơi này dưỡng dục ta, chống lạnh cho ra, giải nóng cho ta, ta cả ngày lẫn đêm đều ở cùng nó, các ngươi đều là những người rất lợi hại nhưng ở chỗ này, các người là người ngoài, ra là vậy, quả thật rất có lý, Tiết Thanh gật đầu nói, hiểu, dừng lại một chút, ngươi muốn làm gì, mặc dù trợ thủ đắc lực đã bị giết nhưng ngay lúc này đây chuyện cứu nàng là rất mạo hiểm, giờ phút này bốn phía tràn ngập Hắc Giáp vệ, mạo hiểm cứu người mặc dù không thể nói là dùng lòng dạ tiểu nhân đo lòng người quân tử nhưng trên cõi đời này, không có yêu hận vô duyên vô cớ, làm việc gì cũng đều có lý do, thiếu niên không nói gì. Nhảy người ngồi trên mặt đất, xiềng xích trên chân phát ra tiếng động, Tiết Thanh lần nữa lấy một viên thuốc nhét vào miệng, hít sâu một hơi có chút phí sức cũng muốn nhảy ra hố nhưng thiếu niên kia lấy tay ghì chặt đầu vai nàng ngăn lại, Tiết Thanh không cử động nữa, mặc dù lực cánh tay này của thiếu niên kia đối với nàng mà nói chẳng khác gì một nắm cát rơi xuống vai nàng không phủi xuống, không cho ta đi, vừa cười vừa nhìn thiếu niên đang bị xiềng xích, ngươi muốn bắt ta đi báo quan sao? Báo quan xong có lẽ có thể đối lấy tự do sao, tự do thật là mê người, nhất là đối với thiếu niên này mà nói, Tiết Thanh nghĩ đến thân hình hắn theo khóa sắt bay vọt, thiếu niên không hề thu tay, ta muốn ngươi dạy ta giết người, đã nghĩ đến việc thiếu niên muốn đầu cơ kiếm lợi đổi lấy tự do, cũng đã nghĩ đến việc hắn hăng hái nghĩa hiệp gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, chỉ là không nghĩ đến điều này, Tiết Thanh ngạc nhiên, giết người, thiếu niên lặp lại giọng nói thẫn thờ, giết người. Tiết Thanh nhìn hắn một lát, ta đồng ý dạy ngươi giết người, ngươi sẽ thả ta đi, thiếu niên gật đầu, Tiết Thanh nói, được, ta dạy ngươi giết người, đang nói liền hạ giọng, bàn tay đang ấn trên đầu vai thu về, Tiết Thanh chống cơ thể ngồi lên trên mặt đất, đối mặt cùng thiếu niên, hắn cao hơn nàng một cái đầu, ngươi tên là gì, thiếu niên đáp, Hoàng Cư, Hoàng, sao, Tiết Thanh nhìn hắn, được, Hoàng Cư, ta đi trước, mấy ngày nữa ta sẽ tới tìm ngươi. Dứt lời liền dùng cây sắt chống đỡ đứng lên, Hoàng Cư không nói gì cũng không ngăn cản nàng, cây gậy tre của Tiết Thanh đã gãy, cây sắt bị nàng biến thành cây gậy chống từng bước tiến về phía trước, bước hai bước nàng dừng lại, quay đầu nhìn Hoàng Cư, lúc này đây ta chợt nhớ đến một chuyện, nàng nói, xoa xoa đầu mũi đang chảy máu, cười, giơ tay vung vẩy, ta bây giờ biến thành tiểu mỹ nhân ngư rồi, sau khi biến thành con người, vừa nói vừa đi về phía trước. vừa ngẩng đầu nhìn trên không ngừng ai da ai da, đau quá, rõ ràng không đợi được vương tử rồi, trực tiếp hóa thành bọt biển bay đi sao, bước đi quá đau đớn, nghe không hiểu, hoàng cư đờ đẫn nhìn nàng lẩm bẩm, từng bước không ngừng lại, từ chậm đến nhanh biến mất ở trong tầm mắt, thật sự đã từng xuất hiện sao, không phải là nằm mơ sao, hoàng cư giơ tay lên, khom người nắm lấy sợi xích ở chân cuốn lại một chút, càng cuốn càng nhiều, càng cuốn càng nhanh, cho đến khi phật một tiếng, dưới đất truyền lên rung động, lực mạnh đánh tới, tựa như một bàn tay duỗi ra tát mạnh một cái, thiếu niên nhảy lên cao, rồi bị túm kéo xuống, phù phù một tiếng rơi thẳng xuống đất, xiềng xích trong tay tản ra ào ào, hắn lần nữa bị vung lên, hắn ở trên không trung nhìn xuống dưới đất, một mảnh đen nhánh, nhưng đây là nhà hắn mà, một đôi mắt xuyên qua bóng đêm có thể nhìn thấy nhân mã bốn bề lưu động, chạy hỗn loạn va chạm vào nhau, ngươi kia đâu, hắn sao lại không tới, hắn dùng sức lực nhìn thân thể nặng nề rơi xuống, cũng không hề để ý tới, cho đến khi ngã mạnh trên mặt đất, cả người như hòn đá lộn nhào, đau nhức truyền khắp toàn thân, là đầu, đầu, hoàng cư kêu to nhảy dựng lên, không phải là mộng, bang, một tiếng động từ phía trước truyền đến, đau nhức lần nữa lan khắp toàn thân, người cũng bị quất ngã xuống đất, không phải là xiềng xích mà là rồi, thứ gì, tiếng quát lạnh lùng truyền đến, đồng thời còn có tiếng vung đao, 7-8 cấm vệ quân không biết từ lúc nào đã xông vào, hoàng cư nằm trên mặt đất trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, cà, có người nhào về phía trước trên người hắn, là một bé gái khoảng 10 tuổi, tiếng xiềng xích theo nàng truyền tới, ổ khóa dây xích này là do trường đao của cấm quân lưu lại, là các cô nhi của Huỳnh Sa Đạo, một người lên tiếng nói, những cô nhi này là sự tồn tại như đất cát cỏ dại, khiến cho người ta xem thường, bang, một tiếng roi vút xuống, đoàn hoàng ngồi yên ở đây cho ta, chạy loạn lần nữa là làm thịt các ngươi, nhân mã nhanh chóng đuổi theo, hoàng cư ngồi dậy xoa vết thương bỏng rát trên mặt, cư ca ca, huynh đang làm cái gì vậy, sao huynh lại chạy đến đây rồi, cô bé run giọng hỏi, không phải đã bảo tất cả mọi người núp ở trong động không được cử động sao, lúc bên này bắt đầu chém giết, bọn trẻ của Huỳnh Sai Đạo đã phát hiện ra, chẳng qua là người này tại sao lại không bị sao cả, đối với bọn hắn mà nói tựa như sa mạc gặp được mưa vậy, ẩn nấp lai chính, mạng lớn thì sẽ sống, mạng nhỏ sẽ chết ngay, hoàng cư nhìn cô bé, ngươi chạy tới đây làm gì, cô bé nói, hố của em bị sụt, em, kiếm một chỗ để trú thân, dĩ nhiên nơi an toàn nhất chính là gần hoàng cư không nói gì, giơ tay lên ra sức đào xuống, bé gái kia liền dứt sức, rất nhanh một cái hố đã xuất hiện, hai người trốn vào bên trong, bên ngoài tiếng vó ngựa cùng tiếng người hỗn độn, xa xa còn có tiếng chém giết truyền đến, ta muốn học cách giết người, hoàng cư chợt nói, không giống như vẻ yên lặng thường ngày, cô bé ruột đầu nhìn về phía hắn, trong bóng tối có thể nhìn thấy đôi mắt lập lòe phát sáng tựa như ngọn lửa đang cháy, có một người, ta cứu hắn, hắn đồng ý dạy ta giết người, hoàng cư thấp giọng nói, tay nắm thật chặt một nắm cát, tự hồ như làm vậy là có thể kiềm chế kích động trong lòng, giọng nói cô bé tràn đầy kinh ngạc, là người mà những người này muốn bắt sao, ca ca, huynh phải nên đem hắn giao cho quan phủ, như vậy quan phủ có thể thả huynh, nhưng huynh lại học cách giết người, vậy có ích gì chứ, cho dù học xong, thì làm cách nào để đi giết người đây, hoàng cư dường như hơi ngạc nhiên, ta không nghĩ đến điều này, lúc ấy Huỳnh Sai Đạo bắt đầu bước vào một trận chém giết, hắn đột nhiên không muốn giống như trước kia, đối diện với tai họa chỉ biết trốn thật sâu dưới đất, hắn muốn nhìn, nhìn cảnh giết người, nhìn cách làm sao giết người, hắn thử thăm dò hướng chỗ kẻ giết người đi vào, nhưng quá nhiều người lại quá nhanh, hắn cũng không dám đến quá gần, trơ mắt nhìn những người đó tới chém giết rồi rời đi, hắn cũng không nhìn thấy được cái gì, trong lúc hắn đang ngơ ngác thì có hai người đi tới, một người chạy trốn, một người đuổi theo, một người bị đánh tới mức không đứng nổi trên đất. Một người tay cầm trường kiếm còn đung đa đung đưa, bọn họ còn dừng lại nói chuyện, mặc dù không nghe rõ là đang nói chuyện gì nhưng nhìn không khí có chút căng thẳng, đây chính là giết người sao, không giống lắm so với tưởng tượng, nhưng sau một khắc cảnh tượng liền thay đổi, tay hoàng cư nắm chặt vào cát, dừng sức chặt đến mức vang lên tiếng sột soạt, người lúc trước bị đánh chật vật trên mặt đất, tay hắn nắm chặt nắm cát xoa xoa, dường như đất cát chính là một quyền, ở trong tay là một loại thuốc nổ. Hắn cũng không rõ chuyện gì xảy ra, người cầm trường kiếm kia liền bất động, hắn lúc đầu cũng không hề đoán được là đã chết rồi, giết người, hóa ra đơn giản như vậy, không, giết người dĩ nhiên là không đơn giản, đơn giản như vậy là bởi vì cái người giết người kia là người vô cùng lợi hại, người giết người kia, hắn nhìn ra được người giết người cũng đã bị trọng thương, người kia muốn đứng dậy rời đi, người ngựa tập kích bốn phía đang tiến lại gần, hắn cho dù muốn cũng không thể nhảy ra ngoài, hắn phải cứu người này rồi, hắn muốn cùng kẻ này học cách giết người, hắn không thể để cho hắn chết, còn những chuyện khác, hắn cũng không hề nghĩ đến, hắn thậm chí cũng quên mất trên chân mình còn có xiềng xích. Ca ca, người kia tên gì? Cô bé hỏi. Tên gì? Hoàng Cư im lặng. Anh không phải là không hề hỏi chứ? Cô bé hỏi. Hắn hỏi tên mình rồi nhưng mình lại không hỏi hắn. Hoàng Cư im lặng. Nam nhân chính là dễ bị lừa như vậy. Cô bé lần nữa thở dài, sâu xa nói. Ca ca, huynh nói thương thế của hắn vô cùng nặng, chính là người giết người của quan phủ. Chỗ này đối với hắn mà nói cực kỳ nguy hiểm. Hắn sao có thể trở lại đây? Tự chui đầu vào lưới sao? Đúng vậy, Hoàng Cư lần nữa lại im lặng, hắn nói hắn sẽ đến, giọng thẫn thờ lại kiên nhẫn, cô bé lẩm bẩm, nếu hắn không đến, huynh đi kiện cũng vô dụng, huynh cũng không biết tên hắn là gì. Hoàng Cư không nói gì thêm, siết chặt nắm cắt, nhìn về phía bóng đêm như mực, chân trời tự hồ có ánh sáng, đêm sắp tàn rồi, Đốc đại nhân, trời sắp sáng rồi. Đốc nhìn về phía chân trời, lần này trước mắt vẫn là một mảnh đen nhánh nhưng đêm tối đã qua hơn phân nửa. Hiện tại bóng tối dần dần nhạt đi cho đến khi ánh sáng bao phủ cả bùn đất, không có tin tức của công chúa Điện Hạ, cũng không có tin tức của người kia. Đốc cầm thanh đao trong tay thu lại, nói, không có tin tức chính là tin tức tốt, lúc này nên rời đi thôi. Theo lệnh này, nhân mã hướng về phía trước rút đi, bọn họ bỏ chạy, hắc giáp vệ tụ tập như mây đen, nhìn người ngựa tản đi, kẻ cầm đầu hắc giáp vệ vẻ mặt lạnh lùng, tay giơ lên trường đao, đuổi theo. Tiếng truy kích huyên náo cùng thanh âm chém giết càng ngày càng ít, rõ ràng nàng đã rời khỏi chỗ nguy hiểm nhất. Cước bộ của Tiết Thanh không hề chậm lại nhưng trong lòng bắt đầu có chút vội vàng, cước bộ vì vậy cũng trở nên có chút lảo đảo. Cây gậy sắt trong tay lần này thật sự là một cây gậy hữu ích. Trước khi đi, mặc dù Tứ Hạc tiên sinh cái gì cũng không cho nàng nhưng nàng cũng không chút khách khí, lấy từ trong cái hòm của Tứ Hạc tiên sinh một ít thuốc viên, cũng giống như những lần nàng bị thương ở vai trước kia. Nàng cũng tùy tiện lấy sử dụng, Tứ Hạc tiên sinh cũng không có phản ứng, giả vờ như không thấy, nàng không rõ vì sao nhưng những viên thuốc này thật sự có công hiệu, lần này nàng đã ăn hai viên thuốc rồi, đủ để chống đỡ sức lực nhạy bén của nàng. Khắp nơi Huỳnh Sa Đạo đều là nhân mã mai phục, trời sắp sáng, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trước khi trời sáng phải vào được trong thành, nếu không thì xong rồi. Nhìn thấy được cửa thành, vẫn đóng chặt như cũ, ngăn cách với toàn bộ chuyện phát sinh ở bên ngoài, cũng không có người ngựa qua lại, sắp xếp như vậy có thể ngăn cản có người nhân cơ hội trà trộn vào. Tiết Thanh cẩn thận mò tới dưới tường thành, ngẩng đầu nhìn bóng đêm bao phủ tường thành cao lớn, khí lực hiện tại của nàng đoán chừng là không thể đi lên rồi, không thể lên cũng phải lên. Rất xa phía sau có tiếng người ngựa truyền đến, hẳn là hắc giáp vệ muốn tới cửa thành gia tăng phòng thủ rồi. Tiết Thanh đem cây sắt cắm ở phía sau, tung người bám lên tường thành, từng chút hướng lên phía trên, hơi thở của nàng càng ngày càng dồn dập, thanh âm có chút khống chế không nổi rồi, tay chân khẽ run rẩy, trong miệng càng ngày càng ngai ngái, là máu tươi tuôn ra. Gió đêm thổi qua, người dán trên mặt tường bắt đầu lay động giống như lá cây. Tiên sinh, thật sự là không thể. Trong lòng Tiết Thanh phát ra một tiếng kêu, người ngửa về phía sau, trước mắt dường như có cái gì đó bay qua, nàng nhanh tay bắt được, đây là một sợi dây thừng. Chương 294, leo tường dây thừng. So với dây thừng bình thường thì sợi dây này mảnh hơn rất nhiều. Trên đầu sợi dây thừng, tay Tiết Thanh trượt xuống, một cái móc, đây là lưỡi câu, câu cá. Xưa có, dùng lưỡi thẳng để câu cá, bây giờ có đứng trên tường thành câu cá sao? Lắm bệnh thật, Tứ Hạc tiên sinh, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao? Tiết Thanh nhanh chóng đưa tay kéo một vòng dây quấn quanh cánh tay. Vốn là cơ thể đang ngã về phía sau trong nháy mắt được nâng lên, sợi dây mặc dù mảnh nhưng đối với nàng mà nói như vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, một tay quấn sợi dây, một tay bám vào mặt tường, bóng người trong đêm giống như một con thằn lằn đang leo tường, rất nhanh liền tiếp cận mái chắn tường, dường như nhận thấy điều gì. Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn thấy một người đang đứng trên đó, giống như một cái cột cờ, cả người dường như chìm trong áo choàng. Áo choàng theo gió đêm nhẹ nhàng tung bay, không động cũng không có bất kỳ một hơi thở nào, không trách được cho đến khi tiếp cận gần mới có thể phát hiện ra.

mà nồi nước xương bên cạnh cũng sôi ùn ụt, mì nằm vào như cá trở trắng bụng, cửa hàng nho nhỏ bốc hơi cuồn cuộn, khiến cho hai người thiếu niên vừa bước vào giống như là tiên nhân bước giữa án mê ngũ sắc. Ông chủ, tràng chiên của ta, một phần mì lòng dồi, thêm nhiều hành thái, thanh âm hai người thiếu niên liên tiếp, một cụ già một mình trông coi hai nồi lớn tiếng đáp, bận rộn mà không loạn, tràng chiên rồi mì lòng dồi, mì nước được rồi, cẩn thận nóng, ông nói, Quách Tử An cùng Tiết Thanh mỗi người cầm lấy một phần nói cảm ơn, vừa đưa tay lấy đũa trúc gắp mì. Lúc này ánh nắng đã tràn vào cửa tiệm, nắng sớm càng lúc càng sáng tỏ, đầu ngõ đã có đôi ba người đi lại, bên này, lòng dồi, đã mở cửa rồi, người nói rõ ràng cũng đều là thí sinh, Tiết Thanh và Quách Tử An đã từng gặp mặt, lúc đi qua còn cố ý liếc nhìn thức ăn trong tay hai người dùng sức hít hà, thơm quá, nhanh lên một chút, có người còn đến sớm hơn chúng ta, sáng sớm, nơi này lại bắt đầu huyên náo, Tiết Thanh cùng Quách Tử An đi tới đầu ngõ. Cửa thành mở ra rồi, một đội nhân mã phi nhanh vào, nghiêm túc mà lạnh lẽo âm u, đóng cửa thành, cấm đi ra ngoài, toàn thành giới nghiêm lục soát, có tiếng quát truyền đến, cửa thành ở phía sau bọn họ vốn đã mở ra bây giờ lại đóng một lần nữa, quan binh thủ thành vẻ mặt uy nghiêm không chút khinh suất, hai người thiếu niên dừng bước, có chút kinh ngạc nhìn lo lắng, cấm quân nhìn thấy hai người thiếu niên đứng bên này, nắng sớm chiếu lên hai thiếu niên đang ngây người, trong tay đang cầm bọc giấy. Cây tăm bằng trúc còn đặt ở khóe miệng, cấm quân thu hồi tầm mắt, bọn họ cao giọng quát, lướt qua đường phố, thêm một lần nữa tạo nên một tầng bụi đất,